Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm sao bây giờ? Cô thật sự không yêu Hạ Mân. Có phải em không hiểu Hy? Trả lời anh. Là em. Lam Hiểu Hy cười nhưng vẫn rơi lệ. Thật xin lỗi, em chỉ quá nhớ anh. Cô nói láo khủng. Nghiên đứng ở sau lưng cô, Hạ Tử Đàm chẳng biết lúc nào đuổi theo lại đem những lời này nghe được rõ ràng. Cũng thấy cô khóc thút thít, không ngừng rơi nước mắt. Trở thành cô vì nhớ bạn trai mà như vậy. Hoặc giả là anh quá tự tin, cho là cô đối với anh có tình cảm. Thật lâu chưa bị người khác xuống bỏ, nhưng bây giờ có. Không phải lỗi của cô, nhưng lồng ngực của anh giống như bị người hung hăng đâm một dao. Cảm giác đau đớn mấy năm rồi anh chưa gặp, khiến anh cơ hồ không cách nào chịu đựng nổi. Lặng lặng nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng Hạ Tử Đàm cũng xoay người tránh ra. Ngồi lên xe nhà trước điện, ngay sau đó anh gọi một cuộc điện thoại cho người bạn Tống Minh Hy đang ở Đài Loan, vì cô ấy cô vợ ở đó. Tử Đàm, ngõ gió nào thổi cậu tới đây vậy? Ban ngày đòi điện thoại cho tớ làm gì? Bây giờ cậu ở Đài Loan sao? Hạ Tử Đàm cũng không dài dòng, trực tiếp đi vào trọng điểm. Đúng vậy, vợ tớ vừa mới sinh đứa thứ hai nên đang ở bên cạnh cô ấy. Giọng nói của Tống Minh Hy nghe giống như đã tắm gió xuân, rất hạnh phúc. Thành thật mà nói, lại không thể ngờ anh cũng cảm thấy có chút hâm mộ. Tống Minh Hy là một trong ba người bọn anh, là người kết hôn sớm nhất. Cô có hai đứa con rồi. Mà người bạn Nghiêm Mặc Thần gần đây đột nhiên phát hiện mình có một đứa con trai 3 tuổi. Thật vui vẻ làm cha. Vì vậy đem cô gái tình một đêm nhiều năm trước lấy về nhà. Chỉ có anh còn độc thân. Không biết có phải bởi vì anh nhiều thêm mấy tuổi mà khoảnh khắc thanh xuân giảm bớt. Bây giờ còn bắt đầu học người ta muốn cưới vợ hay không nữa. Nãy gọi điện thoại cho tôi mà ngẩn người hả? Tống Minh Hy ở một đầu khác. Thấy lâu không có giọng nói, không khỏi cười nói. Đừng nói với tớ gần đây là thiết kế hạ. Muốn hương vị khác chứ? Bên cạnh cậu không thiếu đàn bà mà. Nói mau, tìm tớ làm gì? Tớ còn muốn giúp vợ thay tã cho con kìa. Thay tã? Hà hà. Hạ Tử Đàm đổi mặt, suốt cuộc có một chút cảm thấy không khí sung sướng của người đàn ông độc thân. Tớ muốn cậu trai giúp tớ một người. Nhân viên công ty SS tên là Hà Mân. Lúc hoàng hôn, Lam Hiểu Hy ở hành lang nhà trước điện tìm khắp mọi nơi mà không thấy Hạ Tử Đàm. Lên bậc vài bậc thang, còn chưa tới đỉnh. Cô nhìn qua khung cửa kính thấy người đàn ông kia đang vẽ tranh. Tấm vải to được đặt lên khung dựng. Anh ưu nhã ngồi trên thân ghế cao. Một tay cầm bút vẽ, một tay cầm bảng màu. Trong ánh chiều tà, bản thân anh chính là một bức tranh xinh đẹp, làm cho người ta than thở. Cô biết từ nhỏ, người đàn ông này đã là một kỳ tài hội họa. Nhưng từ khi còn bé vẽ tranh ra, bức tranh anh vẽ cho tới bây giờ cũng chưa từng công khai, trước mặt người đời. Mà trải qua hơn 20 năm, mọi người chỉ biết anh đối với cái danh chuyên gia thiết kế thời trang mà không xưng là danh họa sĩ. Cô cho rằng anh sẽ không vẽ tranh nữa. Lam Hiểu Hy chậm rãi hướng anh đến gần. Hạ Tử Đàm nhìn thấy cô, tay dừng lại, mắt hiếp lại. Trong nháy mắt, cây bút trong tay anh tiếp tục vẽ tranh sơn dầu lên tấm vải, giống như hoàn toàn không vì người khách đột nhiên xuất hiện mà bị quấy rầy. Cô lại không dám tiến lên làm phiền anh, xoay người ngồi xuống trên ghế mộc. Không biết qua bao lâu, sắc trời đã tối. Cô mới nghe được tiếng Hạ Tử Đàm nói. Đang đợi anh sao? Anh cười hỏi. Cô vội vàng đứng dậy, đôi tay chà sát trên váy. Ừm. Chuyện gì? Em có lời muốn nói. Nói đi. Anh tựa vào trên lan can nhà gỗ dịu dàng nhìn cô. Lam Hiểu Hy giật giật môi mới nói. Em nghe nói bà ngoại giúp chúng ta làm hôn lễ, hơn nữa còn rất long trọng. Hạ Tử Đàm, chúng ta chỉ là kết giả kết hôn. Không phải sao? Một hôn lễ to như vậy, về sau làm sao bây giờ? Lập tức kết hôn lại, lập tức ly hôn sao? Chúng ta giải thích như thế nào cho mọi người hiểu? Anh liếc xéo nhìn cô. Lập tức kết hôn lại lập tức ly hôn. Ai nói về em chúng ta có thể như vậy? Em không muốn chúng ta bên nhau cả đời hay sao? Lam Hiểu Hy ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn anh. Ai nói gì? Anh nói có lẽ hôn lễ này chỉ có một lần. Bây giờ là giả, về sau có thể là thật. Đến lúc đó hối hận sẽ không kịp. Thật sự là một chữ cô nghe cũng không hiểu. Kết hôn giả chính là kết hôn giả, làm sao sẽ thành thật đây? Đột nhiên Hạ Tử Đàm xoay người một cái, ôm cô vào lồng ngực của anh. Nửa người trên cơ hồ muốn dán lên cô. Ngưng người bên tai cô nói. Không muốn cả đời bên anh sao? Thật sao? Một chút cũng không động lòng sao? Đến bây giờ trong lòng em chỉ yêu người đàn ông tên là Hạ Mân sao? Cũng chưa có một chút yêu anh ư? Anh thử dò xét hỏi, rõ ràng là giọng nói có chút trêu chọc, nhưng thân thể của anh rất căng thẳng. Anh đang khẩn trương. Gặp quỷ đấy. Từ khi anh chính tay nghe cô gái này nói nhớ người đàn ông kia, anh liền mất tất cả khống chế. Lần đầu tiên anh đối với phái nữ có loại cố chấp khát vọng, ngoài dự đoán rồi lại thừa hộ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net